Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 42, báo ứng xác đáng. 2. Cứ như vậy, ba vị bác gái đi theo An Khải Dân đi tới sửa xe cửa hàng. An Khải Dân đã sớm thăm dò được Lão Tôn cùng Lão Đinh tại 8-9 giờ thời điểm trong nhà có việc. Thế là đợi các nàng sau khi đi, hắn tìm cái cớ đi ra một chuyến. Hắn nói sợ An Tuân tăng ca về nhà, muốn trở về cấp nhi tử làm nóng thức ăn. Hắn để Lão Địch giúp đỡ chính mình chu toàn cái nói dối. Nói với ngoại nhân chính mình vẫn luôn tại xe cửa hàng bận rộn. Lão Địch cũng không nghĩ quá nhiều liền đáp ứng xuống. An Khải Dân thế là đem xe chuyển tiến vào sửa xe cửa hàng. Bởi vì xe cửa hàng bên trong có cái hố, làm chút che che lấp lấp sự tình coi như thuận tiện. Hắn kiếm cớ rời đi xe cửa hàng sau lại tranh thủ thời gian cưỡi xe điện đi vào Tô Tạo phố. Lúc trước hắn từng có khai các loại kiểu cũ xe hơi khóa kinh nghiệm, cho nên dùng mang theo mở khóa công cụ rất nhanh cậy mở phòng trọ cửa. Trong căn phòng đi thuê một mảnh hắc ám, An Khải Dân cái này đôi ngày đã thăm dò Nhiễm Tử Tấn về nhà quy luật. Hắn biết thời gian này là an toàn, nhưng dù là như thế, hắn cũng không dám coi thường vọng động, mà là trước rón rén hướng bên trong lục lọi, nghĩ tìm kiếm tình huống lại nói. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được trong phòng truyền đến một tiếng ô ô thanh âm. An Khải Dân giật nảy mình, bởi vì toàn bộ phòng đều lôi kéo màn cửa. Hắn đồng thời thấy không rõ trong phòng tình huống, nhưng này ô ô thanh minh lộ vẻ người phát ra tới thanh âm. Hắn sững sờ ngơ ngác một chút, vững tin không có đặc biệt lớn động tĩnh sau, mới theo trong túi mò ra một chi một chút đèn pin. Một chùm sáng xuyên thấu hắc ám, hắn nhìn thấy chính mình một mực tại tìm kiếm, một mực tại thống hận Đỗ Vạn Thiên bị trói lấy gian phòng chính trung ương một cái ghế bên trên. Ngoài miệng còn bị dán lên một tấm trong suốt băng dán. An Khải Dân lập tức ngốc tại nơi đó, mà Đỗ Vạn Thiên nhìn thấy hắn không chỉ có không có sợ hãi, còn dùng sức mở to hai mắt nhìn. Miệng bên trong phát ra ô ô thanh âm. Hắn đi tới, nhẹ nhàng xé mở Đỗ Vạn Thiên ngoài miệng băng dán. Mau mau, Đỗ Vạn Thiên nhìn thấy hắn nhanh chóng nói. Ngươi là Sông Không Môn a, ngươi lúc này đã kiếm được. Ta là người nhà có tiền nữ nhi, bị bắt cóc, ngươi tranh thủ thời gian thả ta. Ta là có tiền. An Khải Dân ngẩn người nhìn lấy nàng. Con mẹ nó ngươi còn sững sờ cái gì a? Tranh thủ thời gian cho ta cởi dây. Cái này phòng rách nát bên trong không có thứ đáng giá. Đáng giá nhất chính là ta. Tiền, tiền, tiền. An Khải Dân bỗng nhiên lo lắng chính là cái này Đỗ Vạn Thiên dùng tiền mướn người đi tra tấn chính mình nữ nhi. Huy, làm gì đâu. Có tiền đều không kiếm lời a. Đần độn. Đỗ Vạn Thiên không che đậy miệng mắng. An Khải Dân tâm lý lửa giận lập tức bị câu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, hiện tại chính là giết chết Đỗ Vạn Thiên cơ hội chơi cho. Nàng đã bị người bắt cóc, chính mình trước đó đã lợi dụng cư ủy hội bác gái chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Chỉ cần không lưu lại dấu vết, này cảnh sát rất khó tra tìm đến chính mình tới qua nơi này. Mà hắn vào cửa trước đó đã đổi xong y phục, xuất phát từ chức nghiệp thói quen còn mang theo chân chụp cùng bao tay. Chỉ cần trước khi đi rõ ràng một chút hiện trường, hết thảy đều đơn giản mà hoàn mỹ. An Khải Dân không nói gì, hắn yên lặng theo công phục bên trong mò ra một thanh công cụ đao, cầm hướng Đỗ Vạn Thiên một bước đi qua. Đúng đúng, giúp ta cắt dây thừng. Người tiểu tử mẹ hắn vận khí thật tốt, nay trời tính là đã kiếm được. An Khải Dân giơ lên công cụ đao, hắn chần chờ một chút, nhưng vẫn là thanh đao phim ảnh thẳng tắp tìm tới, bá, một tiếng. Hắn nhìn thấy trước mắt một mảnh huyết hồng, huyết dịch đều là đỏ tươi a. Ngày đó hắn nửa đêm tiếp điện thoại, đuổi tới trường học lúc, nhìn thấy cũng là nữ nhi dưới thi thể này đỏ tươi nhiệt huyết. Đỗ Vạn Thiên trừng to mắt nhìn lấy hắn, huyết dịch theo nàng trong cổ họng cuồn cuộn dâng trào đi ra. Nàng muốn nói chuyện, nhưng miệng bên trong chỉ có thể phun ra màu đỏ bọt biển. Bị cắt đứt khí quản chỗ, tê tê, hút lấy không khí. Hình như độc xà vùng vẫy giấy chết thời phát ra thanh âm. An Khải Dân chỉ cảm thấy đầu mình một mảnh hỗn loạn. Hắn lui lại hai bước, trốn tránh chảy qua tới máu mới. Hắn ý đồ đưa tay nhìn xem biểu, để cho chính mình tỉnh táo lại. Đó là 8 giờ tối 35 phút, 5 phút đồng hồ về sau, An Khải Dân rời đi phòng cho thuê, không còn có trở về. Hắn trở về sửa xe cửa hàng thời điểm, Trác Đại Mụ vẫn ngồi ở bàn, ghế thượng đẳng hắn. Hắn vội vàng hấp tấp lên tiếng chào liền chui tiến vào trong hố. Trên mặt đất trong hố hắn đổi một thân y phục, đem mang huyết bao tay. Quần áo cùng công cụ đao đều nhét vào xe tải sàn xe bên trên. Sau đó hàn bên trên một khối thiết cuộn ngăn lại. Trác Đại Mụ căn bản không có cảm thấy trước đó giúp lão An che lấp tính toán cái gì đại sự. Thẳng đến cảnh sát tìm đến cửa đến muốn tra cái gì không ở tại chỗ chứng minh. Lão Địch mặc dù chỉ thay hắn đánh cam đoan, nhưng nàng cũng bắt đầu lòng nghi ngờ. Bởi vì cảnh sát đều tìm tới cửa. Hay là án giết người, còn hết lần này tới lần khác lão An liền cái kia mấu chốt đi ra. Nàng càng nghĩ càng thấy đến không đối phó, nhưng lão An người này trung hậu an tâm, là cái có thể an tâm phó thác quãng đời còn lại tốt bạn già. Nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng lão An sẽ làm giết người sự tình. Nàng tâm sự nặng nề, cũng không dám theo cư ủy hội người nói. Lại không muốn đi tìm An Khải Dân ở trước mặt hỏi thăm. Một tới hai đi liền cấp phiền muộn nhiễm bệnh đổ. Mà từ cảnh sát lần đầu tiên tới sửa xe cửa hàng thời điểm, An Khải Dân liền đã đứng ngồi không yên. Mặc dù cảnh sát cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, nhưng theo này một ngày lên, hắn liền không còn có ngủ qua một cái chỉnh cảm giác. Loại này tâm tình dày vò lấy hắn. Hắn không dám nhìn truyền hình, nhìn giấy báo, nhìn trên internet tin tức, thậm chí về sau liền nữ nhi di ảnh đều không dám ngẩng đầu nhìn. Bởi vì vô luận thấy cái gì hắn đều sẽ nhìn thấy Đỗ Vạn Thiên lúc sắp chết gương mặt kia. Có đến vài lần, An Khải Dân đều yên lặng hạ quyết định quyết tâm chỉ cần cảnh sát lại đến tìm hắn. Hắn liền đem hết thảy đều nói ra có đồ vật có thể trốn tránh. Có người có thể trốn tránh, nhưng hắn lại vô pháp trốn tránh chính mình đã từng đã giết người sự thật. Nhưng chờ sự đáo lâm đầu thời điểm, hắn nhưng lại do dự đại khái mỗi người đều không muốn đối mặt chính mình tội nghiệt. Càng không muốn vì chính mình tội nghiệt gánh chịu trách nhiệm. Nhân loại rốt cục vẫn là hèn yếu a. An Khải Dân bị bắt, trong đêm lúc 10 giờ rưỡi. Ta cùng Thẩm Dụ ngồi tại đội hình sự trong phòng họp. Nghe Lâm Anh đem tin tức hỏi lên tình huống cẩn thận nói một lần. An Khải Dân cái gì đều chiêu. Nhưng hắn nhưng lại không biết Đỗ Vạn Thiên bị vứt xác sự tình. Lâm Anh sau cùng nói. A, ta kinh ngạc vạn phần. Hắn cũng không cần thiết nói dối. Đã liên sát người đều chiêu. Vứt xác thì càng không coi vào đâu trừ phi vứt xác một người khác hoàn toàn. Lâm Anh lại bổ, sung nói, này cây lau kiều công vườn thuyền độc mộc đâu? An Khải Dân nói chính mình căn bản không biết chuyện này. Ngươi không cảm thấy cái này vụ án đặc biệt kỳ quái không? Thẩm Dụ rốt cục mở miệng nói, bắt cóc là một người, giết người chính là một người khác. Vứt xác khả năng vừa là thứ ba người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này chiếc thuyền độc mộc mặc dù rất sớm đã bị giấu ở chỗ nào, nhưng sớm dự bị tốt hết thảy người kia, chúng ta lại không thể nào biết là ai. Có thể hắn là như thế nào tại An Khải Dân giết người sau cấp tốc rời đi thi thể đây này. Hắn như thế nào lại biết Nhiễm Tử Tấn phòng cho thuê sẽ có thi thể? tại sao phải đem thi thể chuyển qua cây lau kiều công vườn, mà không phải bày ra như vậy một loại dọa người tạo hình đâu? Ta cũng nghi ngờ nói, ngươi còn nhớ rõ An Khải Dân cung khai thời nói, hắn là nhận được một phong chuyển phát nhanh, mới phát hiện An Duyệt bị Ngô Tranh Hiền uy hiếp quấy rầy sự tình không? Thẩm Dụ nói với Lâm Anh, nhớ kỹ, ta còn hỏi An Khải Dân tới, hắn nói này phong chuyển phát nhanh yêu cầu tự hành tiêu hủy. An Khải Dân là cái người thành thật, hắn cho rằng đây là có đồng tình nữ nhi người gửi cho hắn. Nhắc nhở hắn cái này cũng có thể hiểu được, dù sao ăn gì cái chết toàn trường đều biết, mà Đỗ Gia Gia đại nghiệp đại, người bình thường đều không muốn trực tiếp ra mặt đắc tội bọn họ. Cho nên, An Khải Dân cũng sợ liên lụy người hảo tâm, hắn xem hết về sau cứ dựa theo yêu cầu, đem thư phong cùng ảnh chụp tiêu hủy, tra xét chuyển phát nhanh công ty không vậy. Điều tra, chúng ta tra xét người nhận đồ vì An Khải Dân sở hữu chuyển phát nhanh. Sau cùng tìm được đầu kia ghi chép phát kiện người là một cái nữ nhân. Nàng đánh điện thoại nói cho nhân viên chuyển phát nhanh đi chỉ định địa phương thủ cái kia. Chuyển phát nhanh, cũng không có trực tiếp ra mặt các ngươi đoán. Cái kia chỉ định địa phương ở đâu? Ở đâu? Cây lau kiều công vườn một cái trong thùng rác. Chúng ta hỏi thăm nhân viên chuyển phát nhanh, tìm được cái kia thùng rác. Nó ngay tại về sau phát hiện Đỗ Vạn Thiên bên cạnh thi thể địa phương. Ta khiếp sợ không thôi la to, nói đúng là đây hết thảy đều là an bài tốt, đúng không? Mà An Duyệt, Đỗ Vạn Thiên, Nhiễm Tử Tấn, An Khải Dân, Ngô Tranh Hiền, những người này đều giống như một bàn ván cờ bên trong quân cờ. Thẩm Dụ xoa chính mình thái dương huyệt nói, nàng bỗng nhiên suy nghĩ gì, cúi đầu nhìn chính mình điện thoại di động, nhanh chóng đứng dậy nói, đã trong đêm 11 giờ, ta nhất định phải về nghỉ ngơi, hôm nay sớm như vậy liền đi, không ăn cái ăn tối không? Lâm Anh có chút kỳ quái đứng hỏi, không cần đề cập với ta ăn sự tình, ta biết Thẩm Dụ lo lắng chính mình không biết lúc nào sẽ đột nhiên biến thành hoa man dáng vẻ. Nàng không muốn tại trước mặt mọi người mất mặt, nàng ném câu nói tiếp theo sau liền vội vàng đi ra ngoài. Ta cảm thấy chuyện này không có kết thúc, nói không chừng còn sẽ có vụ án lớn phát sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.